Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, Quảng Uy trốn tránh. Quay về cái giám, đi, Lũng Xuyên cũng không đi, thiên hạ to lớn, chẳng lẽ còn không có bọn ta chỗ dung thân? Không sai, để Quảng Uy đi chết đi, lúc trước nếu không phải là đoàn trưởng, người Grand số lượng có thể khống chế đến ít như vậy. Giết chết mới tốt đâu. Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập bên trong. Quảng Uy không có ở mọi người nguyền rủa dưới tử vong. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, cái này còn sót lại bê đoạn năng lực giả, trở thành người Grand cái đinh trong mắt. Phải biết rằng, người Grand trước còn có 2.300 trốn. Bây giờ cùng đại bộ đội tập hợp, tự nhiên trở về báo thù rửa hận. Giết chết hắn, chính là hắn. Giết chúng ta nhiều người như vậy. Không sai. Giết. Cái này thôn xóm đều tàn sát đi. Chúng ta chỉ cần tài nguyên, không cần những cái này không có ích lợi gì nô lệ. Người Grand tương đương tàn bạo, lúc này cũng đã đại khai sát giới, lưu lại người hoàn toàn không có năng lực phản kháng, toàn bộ bị tàn sát. Chỉ có Quảng Uy còn có năng lực chiến đấu, nhưng cũng vừa đánh vừa lui. Đi. Rút lui, toàn bộ rút lui. Quảng Uy hô to, Quảng tướng quân, dẫn ta đi, cầu ngươi, dẫn ta đi. Mất đi hai chân, Lý Tử San hoảng sợ kêu lên. Quảng Uy tâm niệm hơi động, lại bắt được Lý Tử San. Để Lý Tử San vận dụng phong hệ dị năng, điên cuồng chạy trốn. Chỉ là lúc này, phù không thành bộc phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Tốc độ này, mau bất khả tư nghị. Dù cho có phong hệ dị năng ra chỉ, Lý Tử San cũng hoàn toàn không có phản ứng đến. Phốc, quang mang biến mất, Lý Tử San tinh mỹ đầu cũng đã biến mất không gặp. Tần Phong biết đến tương lai cường đại A Đoạn lại ngoài ý muốn chết ở nơi này. Quảng Uy sợ đến buông lỏng tay ra, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà lúc này, Lôi Ưng so với Quảng Uy càng thêm thẳng thắn. Hắn trực tiếp lợi dụng bàn tay mình nắm một cái bí cảnh không gian. Sử dụng không gian đạo tiêu rời đi. Kỳ thực thấy được phù không thành sau, có những cái này không gian đạo tiêu người sớm đã nhanh chóng sử dụng. Đến nỗi trên máy truyền tin chiến đấu báo nguy, thỉnh cầu trợ giúp, ra sức chống lại các loại tin tức, bọn họ đều cảm thấy là đánh giám. Bọn họ cũng sẽ không thật vì nhân loại liên minh trả giá tính mệnh. Sống mới là trọng yếu nhất. Quảng Uy lại bị vô số người Grand cuốn lấy, đều không có thời gian khởi động không gian đạo tiêu, chỉ có thể không ngừng chạy trốn, cùng người Grand chu toàn. Chỉ là, những người đó hiển nhiên không dự định buông tha Quảng Uy. Bọn họ muốn cho Quảng Uy đầu đọng ở phù không thành trên tế điện bọn hắn đồng bào. Quảng Uy một người lực lượng quá có hạn, đối mặt người Grand thiên quân vạn mã, Quảng Uy cũng chỉ có thể chạy ra Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Bất quá, này đã đại biểu, Quảng Uy là bỏ thành chạy trốn. Chuyện như vậy, tuy rằng chưa chắc cho Quảng Uy cái gì nghiêm phạt, thế nhưng mặt mũi tuyệt đối là ném lớn. Mà lúc này, Tần Phong từ lâu rời đi Lũng Xuyên thành, xa động trấn bên trong, trung ương nhất xa hoa bên trong biệt thự, đột ngột xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Tần Phong, Bạch Ly. Cự ly Tần Phong rời đi, mới xa động trấn đã xưa đâu bằng nay. Thậm chí Tần Phong ý thức lực quét ra đi, xa động trấn cư dân bình thường, dĩ nhiên nhiều hơn. Chung quanh đem lương thực trải qua một tháng, dĩ nhiên đều phải đến thu hoạch mùa. Lấy cái tốc độ này, tuy rằng chưa chắc bán đi bao nhiêu, thế nhưng tự cấp tự túc lại vậy là đủ rồi. Mà những cái này, hẳn là không đủ lấy gây nên Quảng Uy nhìn trộm. Thế nhưng tương lai phát triển sau, sợ rằng Lôi Ưng sẽ đem tà ác chi chảo đưa về hướng nơi này. Bất quá, chỉ cần Tần Phong ở một ngày, Lôi Ưng chỉ sợ cũng chỉ là tâm ngứa. Tần Phong thông chi Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc rất nhanh thì đến biệt thự, thấy được hai người. Hô, các ngươi không có thụ thương. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bị bê đoạn truy sát, kém hai đoạn. Tiết Hưng Phúc đều giác đến đáng sợ. Yên tâm, không có chuyện gì. Đúng rồi, còn có cho Bạch Ly máy truyền tin. Hì hì, không có máy truyền tin, còn rất không thói quen. Bạch Ly nói ra, lúc này lại khôi phục ngây thơ lãng mạn hình dạng. Tần Phong xoa xoa đầu của nàng, sau đó nói ra, hiện tại đi trong võ thần mộ đi. Mọi người tập hợp một lần, ta cũng nhìn, gần nhất bọn hắn thành quả. Tốt, Tần Phong bước vào võ thần điện bên trong, mà những người khác, cũng theo Tiết Hưng Phúc thông chi. Toàn bộ đều tới, Chu Hào, Lưu Tuyết, Vương Thần, bao quát trước Hàn Noãn. Hôm nay Phong Lê nơi tụ tập, đã không phải là trước đây quy mô nhỏ. Lão đại, khu trưởng, đoàn trưởng, cách gọi không giống nhau. Lại tất cả đều đối Tần Phong, tất cung tất kính, những người này ở giữa, đại bộ phận đều đến e đoạn, thực lực như thế, đảm nhiệm Phong Lê nơi tụ tập tầng quản lý, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, không có người đến khiêu khích, bọn họ cũng đều biết, đây là người nào sản nghiệp, huống chi, đi một cái Tần Phong, còn có một cái Chu Hạo. Tuy rằng mấy tháng này, Tần Phong không có quay về Phong Lê, nhưng là cùng Chu Hạo liên hệ một mực cũng không có ngừng qua. Biết thực lực của đối phương đột nhiên tăng mạnh. Không sai, tăng lên rất nhanh. Tần Phong vỗ vỗ Chu Hạo vai. Ha ha, may mà có Tiểu Hoàng. Bất quá ngươi cho nội công cũng tác dụng rất lớn. Chu Hạo nháy mắt một cái. Đương nhiên, còn có chính là Hoành Long bí pháp. Đây cũng không phải là Phong Lê nơi tụ tập tất cả mọi người đang tu luyện. Ừ. Có thể, Tần Phong lại nhìn một chút những người khác, Lưu Tuyết, Vương Thần đám người, cũng nhao nhao đột phá e đoạn, những người khác không có đến, nhưng nhìn hình dạng, cũng sắp, e đoạn đối với Sa Động Trấn mà nói, bất quá là cấp thấp nhất thực lực, thế nhưng ở Phong Lê nơi tụ tập, cho dù là Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong, đều là đỉnh cấp tồn tại, người nắm quyền đẳng cấp, đồng thời có Hoàng Kim Kiến sau. Thực lực của hắn còn muốn bay lên gấp đôi. Như vậy tấn chức tốc độ đã là thiên tài hàng ngũ. Lão đại, ngươi thực lực bây giờ lại mạnh, ta đều có điểm nhìn không thấu. Vương Thần nói, hắn là thương giới giả, tối có thể lợi dụng ý thức lực dò xét thực lực, thế nhưng lại một chút cũng nhìn không thấu Tần Phong. Này nhiên Vương Thần cảm thấy có chút mất mát, tâm tư của hắn kín đáo. Kỳ thực Tần Phong đi Sa Động Trấn thời gian, hắn liền muốn cùng Vương Thần biết, chỉ có đi theo Tần Phong bên người, mới có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Thế nhưng hiện tại xem ra, sợ rằng là không thể nào. Ừ, đừng lại không thảo luận. Lần này gọi các ngươi đến, cũng là phân phó một lần sự tình. Tất cả mọi người nghiêm túc. Sau đó, Tần Phong nói một lần chính mình bố trí. Cùng với tương lai khả năng phát sinh biến cố, đặc biệt lôi đường tập đoàn tìm phiền toái. Nếu như có người khiêu khích, trực tiếp gọi, không cần có bất kỳ do dự nào. Dù sao, ta thế nhưng thả ra lời. Tần Phong không có ý định làm ra nhường nhịn thái độ. Lôi ưng có lẽ sẽ thử, chính mình sẽ không xuất thủ, lại sẽ phái đê đoạn. Tần Phong phải làm, chính là đem tất cả nguy hiểm này sinh bóp chết. Sau đó, Tần Phong lại lấy ra hai cái vật, hai cái to lớn lớn, cả vật thể trắng noãn, tản ra ánh sáng màu vàng. Tất cả mọi người có thể ở trong này, cảm thụ được ấm áp. Này là, dị thú trứng. Cái gì dị thú? Dường như có phù văn phiêu động, là quan hệ phù văn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.